Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586 ta đem Ninh An giao cho ngươi. Ninh An, đế tinh thần nhìn kia hình ảnh hồi lâu. Nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân. Hỏi, nàng ở địa phương nào? Tuy rằng không biết Ninh An ở địa phương nào. Chính là nhìn đến Ninh An chung quanh hoang vắng thổ địa. Lại cùng hắn vị trí thảo nguyên một đối lập, liền biết là hai cái cực đoan. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ, ta liền sẽ nói cho ngươi nàng ở địa phương nào. Hơn nữa mang theo ngươi đi nàng nơi địa phương, nam nhân nói xong. Lặng lặng nhìn đế tinh thần, chờ đợi hắn trả lời. Hai người liền như vậy đối diện. Hồi lâu, đế tinh thần mới mở miệng nói. Nàng là ta dùng mệnh bảo hộ người, nghe thế câu nói. Nam nhân nhăn nhăn mày, bàn tay trắng vung lên, kia hình ảnh liền biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Nhìn đế tinh thần, nam nhân chậm rãi mở miệng, ta đem Ninh An giao cho ngươi. Mặt sau con đường, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bồi nàng, dứt lời. Nam nhân liền mang theo đế tinh thần cùng nhau rời đi tại chỗ. Không gian di động thời điểm, đế tinh thần có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt nhưng thật ra một mảnh bình tĩnh, nhìn nam nhân hỏi, ngươi lại là Ninh An người nào? Người nam nhân này như thế cường đại, lại muốn hắn bảo vệ tốt Ninh An, thuyết minh hắn là để ý Ninh An. Ta không phải nàng người nào, nam nhân lạnh nhạt nói xong. Không nói chuyện nữa, bởi vì hắn không xứng. Dừng một chút, như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nam nhân nhìn về phía đế tinh thần, nói, cả đời này, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm Ninh An cùng người nam nhân này ở bên nhau, dứt lời. Nam nhân trong tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu, mà thủy tinh cầu bên trong xuất hiện một người nam nhân. Không phải người khác, đúng là bị buộc chặt Tiêu Lương Sinh. Vô luận như thế nào đều không thể làm Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh ở bên nhau. Đế tinh thần có chút nghi hoặc, từ hắn góc độ tới giảng, hắn tự nhiên sẽ không làm Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh ở bên nhau. Chính là trước mắt người nam nhân này vì cái gì như vậy phản cảm. Ta muốn biết nguyên nhân, đế tinh thần mở miệng hỏi. Không có nguyên nhân, nam nhân nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Chung quanh không gian kết giới cũng theo hắn rời đi mà biến mất. Rơi xuống trên mặt đất, đế tinh thần nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng. Đúng là hắn vừa rồi nhìn đến Ninh An sở tại phương cảnh tượng. Xem ra này không gian di động chính là mau. Mới như vậy một hồi, liền từ một bên đến mặt khác một bên. Ninh An, đế tinh thần hô một tiếng. Vốn tưởng rằng sẽ không có người đáp ứng. Không nghĩ tới lại nghe đến một tiếng trả lời. Tức khắc, đế tinh thần dưới chân một cái di động, liền hướng tới trả lời thanh nơi địa phương mà đi. Đương nhìn đến đứng ở nơi đó Ninh An khi, đế tinh thần vẫn luôn lo lắng tâm mới hạ xuống. Từ thủy tinh cầu bên trong nhìn đến, Tiêu Lương Sinh tựa hồ bị bắt, hẳn là chính là nam nhân kia trảo đi. Như vậy vô tà bọn họ đâu? Sao trời, người đi chỗ nào? Ninh An trên dưới đánh giá đế tinh thần liếc mắt một cái. Lại nhìn đến hắn không bị thương lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế tinh thần nghe vậy, giật giật môi, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Không trung liền vang lên một đạo thanh âm, tưởng cứu ngươi đồng bạn, liền đến Hoàng Điện tới, Hoàng Điện. Ninh An nỉ non một câu, đang chuẩn bị hỏi vì cái gì muốn bắt bọn họ thời điểm. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một bộ họa, người trong tranh đúng là vô tà tử thần bọn họ, mà bọn họ ở vào một cái nhà giam bên trong, đều còn không có tỉnh lại, đáng chết, hình ảnh thực mau liền biến mất. Ninh An nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, sao trời, ngươi có nhìn đến quá cái gì Hoàng Điện sao? Nàng liền nhìn đến này vô biên hoang vắng, nơi đó tới Hoàng Điện a? Không có, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Có chút không hiểu được nam nhân kia. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Thực xin lỗi Mặc Vũ bởi vì đi ra ngoài mấy ngày mà chặt đứt một ngày đổi mới cùng đổi mới biến thiếu. Đối này Mặc Vũ phi thường xin lỗi. hôm nay trước đổi mới 10 chương, chờ thêm 12 điểm sẽ đổi mới 10 chương, Mặc Vũ mấy ngày nay sẽ thêm càng, đem kém các ngươi đổi mới bổ đi lên, hy vọng đại gia có thể tha thứ ta không rên một tiếng đoạn càng. Thực xin lỗi, cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.